Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập 96 của bộ truyện Linh Vũ Thiền Hạ. Kính mong tất cả quý vị hãy tiếp tục ủng hộ Tuấn Anh bằng cách ấn like video, ấn đăng ký kênh YouTube và ủng hộ Tuấn Anh nhiều hơn nữa. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bây giờ theo sự xuất hiện của năm đầu yêu thú khổng lồ này, đám người Lục gia, Triệu gia lúc này đều vô cùng kinh hãi. Mọi người nhìn nhau không khỏi hít sâu một hơi. La Lan lúc này cũng vô cùng kinh ngạc. Đột nhiên xuất hiện nhiều yêu thú to lớn như vậy, giống như là một ngọn núi xuất hiện trước mặt của nàng. Đặc biệt là thái âm yêu thỏ, thân thể còn bành trướng gấp mấy trăm lần. Còn có con rắn màu vàng nhỏ, mỗi ngày đều uốn lượn bên người này nữa. Không ngờ cũng đáng sợ như vậy. Lục Trung, Lục Đông, Lục Tây lúc này cũng chấn kinh. Bọn họ không nghĩ tới bên cạnh người Lục Tiêu Du lại có nhiều yêu thú kinh khủng tới như vậy. Yêu thú thật là khủng khiếp. Lục Tiêu Du không ngờ lại có nhiều yêu thú kinh khủng như vậy. Trong đại viện của Lục gia, tuy rằng tộc nhân Lục gia không dám ra ngoài, nhưng cũng có một ít người vẫn đèn đén nhìn ra bên ngoài. Lúc này nhìn thấy 6 đầu yêu thú kinh khủng này đều không khỏi há hốc mồm ngạc nhiên. Ngoài Lục gia, khí tức cường hãn và thanh âm giao thủ vừa rồi khiến cho không ít người tụ tập lại. Thế nhưng lúc này đám người đến xem chỉ dám đứng phía xa, không tới gần. Thế nhưng nhìn hồi lâu, lúc này thấy 6 đầu yêu thú kinh khủng như vậy xuất hiện ra, cả đám vô cùng chấn động. Nghịch Lân yêu bằng, Huyết Ngọc yêu hổ, Thái Âm yêu thỏ, Thủy Hỏa yêu rào. Sắc mặt của Triệu Vô Cực kinh hãi, đồng thời cả kinh mà nói. Lục Tiêu Du, yêu thú trong bật địa, sao lại ở cạnh ngươi? Vũ chấp sự, không biết hiện tại chúng ta có thể liên thủ được chưa? Lục Tiêu Du không để ý tới Triệu Vô Cực, ánh mắt nhìn về phía Vũ chấp sự. Về phần Bạch Linh vẫn một mực nằm trên vai Lục Tiêu Du, không có chút phản ứng nào. Thực lực và thân phận của Bạch Linh, Lục Tiêu Du còn chưa muốn bại lộ sớm. Dù sao đây cũng là con bài chưa lật của hắn. Nếu như bại lộ sớm cũng không phải là chuyện gì tốt. Lục Tiêu gia quả nhiên không đơn giản. Nhiều yêu thú bất phàm như vậy, không ngờ cũng thu được. Triệu Vô Cực này, giao cho ta đi. Ánh mắt của Vũ chấp sự vô cùng kinh ngạc, nhìn đám yêu thú nghịch lần yêu bằng, dường như cũng giật mình không ít. Bằng vào nhãn lực của hắn cũng nhận ra, những yêu thú này, ngoại trừ Tiểu Long ra, hắn đều biết một hai. Nhiều yêu thú huyết mạch cực cao, như vậy tụ tập bên người Lục Thiêu Du, tuyệt đối vô cùng kinh khủng. Được rồi, những người khác của Triệu gia giao cho ta đi. Lục Thiêu Du thản nhiên nói, lập tức quay đầu lại nói với Vân Hồng Lăng và Lục Tiểu Bạch. Hồng Lăng, Tiểu Bạch, các người bảo vệ mẫu thần cho tốt. Lúc này Bạch Linh đã vô thành vô tức đáp xuống vai Vân Hồng Lăng. Lục Tiêu Du đã âm thầm thông tri cho Bạch Linh bảo vệ mẫu thân mình. An nguy của mẫu thân là điều quan trọng nhất đối với hắn. Nói xong, sát khí quanh người Lục Tiêu Du tràn ra. Chân khí bùng lên, phòng trì rực, sau đừng được mở rộng, thân thể nhanh chóng bay lên trời. Một cỗ sát khí vô hình khuếch tán khiến cho mấy vũ xuất không khỏi biến đổi. Sát khí này quá nồng nặc. Dưới sát khí này, không gian tức thì im lặng, ngay cả không khí dường như cũng đọng lại. Ánh mắt của Lục Tiêu Du quét qua đám người Triệu gia, hàn ý thấu xương từ bên trong thân thể Lục Tiêu Du tỏa ra. Sát khí vô hình quanh người lúc này khiến cho không gian gợn sóng. Trong không gian, lúc này dường như có một cơn gió tràn qua, khiến cho những người có tu vi yếu kém một chút đột nhiên cảm thấy lạnh lẽo. Máu dường như đông lại, nội tâm khẽ run rẩy. Ngoài mấy vũ xuất ra, thì tất cả mọi người đều bị sát khí kinh thiên này chấn nhiếp. Sát khí ấy thật là khủng khiếp. Vũ chấp sự, Lục Vũ, Lục Trung, lúc này sắc mặt không khỏi biến đổi. Triệu Vô Cực, Triệu Vô Quang, hai người cảm nhận được sát khí trên người Lục Tiêu Du, đột nhiên có một cỗ dự cảm bất hảo xuất hiện trong lòng, ánh mắt biến đổi một chút. 20 năm trước đây, Triệu Tuệ âm thầm động tay động chân, khiến ta không thể trở thành vũ giả. Mấy năm trước lại 5 lần 7 lượt muốn dồn ta vào chỗ chết. Hôm nay bút sổ sách này cũng nên tính toán rồi đây. Ánh mắt của Lục Tiêu Du cùng lúc của Lục Tiêu Du đảo qua đám người Triệu gia, miệng cũng mở ra mà nói. Tiểu tử, ngươi còn chưa đủ tư cách. Sắc mặt của Triệu Vô Cực ngưng trọng. Lúc này vũ chấp sự kia là Lục Tiêu Du cùng điền thủ. Nếu như lại thêm Lục Vũ, đối với bọn hắn tuyệt đối là bất lợi. Lục Tiêu Du cười lạnh nói, Triệu Huy, ngươi không phải đang tìm nhi tử ngươi sao? Triệu Vô Cực, không phải ngươi tìm hai tôn tử bảo bối của mình sao?

miệng phun ra một ngụm máu tươi, giống như cánh diều đứt dây. Cha, cứu con không muốn chết, cứu con với. Lục Tiêu Hổ rơi xuống đất, cũng không quan tâm mình bị thương nặng, lập tức gượng dậy, hét lớn với Lục Trung. Thiêu Du, dừng tay! Lục Trung sớm đã chú ý toàn trường, Lục Tiêu Du xuất hiện bên cạnh Lục Tiêu Hổ, hắn cũng đã sớm biết, thế nhưng không kịp ngăn cản mà thôi. Mà trong thời gian đó, thân ảnh Lục Trung trực tiếp bắn về phía Lục Tiêu Hổ. Thế nhưng khoảng cách của Lục Tiêu Du so với hắn gần hơn nhiều. Trong nháy mắt này, Lục Tiêu Du đi tới trước người Lục Tiêu Hổ, không để ý tới Lục Trung. Lục Tiêu Du tiếp tục ngừng tụ chân khí. Lục Tiêu Hổ giãy giụa nhưng cũng không đứng lên được. Ánh mắt nhìn Lục Tiêu Hổ lúc này vô cùng sợ hãi. Toàn thân run rẩy, miệng lại phun ra một ngụm máu. Thiếu Du, nó là đệ đệ của con. Tốt xấu gì, hai con cũng là huynh đệ. Lục Trung cách đó không xa nhìn Lục Tiêu Du và Lục Tiêu Hổ vô cùng bất đắc dĩ, vẻ mặt chợt biến ảo không ngừng. Ánh mắt mang theo chút cầu khẩn nhìn về phía Lục Tiêu Du. Đệ đệ sao? Từ nhỏ tới lớn, hắn có bao giờ ngừng khi dễ ta không? Từ nhỏ tới giờ, hắn nhục mạ mẫu tử ta còn chưa đủ sao? 5 lần 7 lượt muốn giết ta. Nếu không phải ta hóa nguy thành an, thì hiện tại kẻ chết đã là ta rồi. Lục Tiêu Du nhìn Lục Trung nhàn nhạt nói. Linh hồn của hắn đã sớm không phải là Lục Tiêu Du khi đó. Lục Tiêu Hổ này cũng không phải là đệ đệ hắn, cho nên cũng không có chuyện không hạ thủ được. Tiêu Du, dù sao trong người các con cũng chảy cùng một dòng máu. Lục Trung khẩn cầu nhìn Lục Tiêu Du nói. Chảy cùng một dòng máu sao? Sao lại khác biệt to lớn như vậy? Lục Tiêu Du nhàn nhạt nhìn Lục Trung nói. Cha, cứu con, cứu con! Lục Tiêu Hổ miệng đầy máu, không ngừng cầu xin. Tiêu Du, ta cầu xin con! Hai huynh đệ các con không thể tàn sát lẫn nhau như vậy. Lục Trung nói, huynh đệ tưởng tàn ư, sai rồi, hắn không được tính là huynh đệ của ta. Lục gia gặp nạn, nhưng hắn lại đứng về phía Triệu gia. Nếu như hiện giờ đổi lại là ta rơi vào tay hắn, người nghĩ hắn có bỏ qua cho ta không? Lục Trung nhìn Lục Tiêu Du cũng không còn lời nào có thể nói ra. Lục Tiêu Hổ, từ trước tới nay, người ở trước mặt ta chỉ là con kiến mà thôi, tùy thời có thể giết ngươi. Vốn ta cũng không muốn giết ngươi. Thế nhưng người 5 lần 7 lượt lại muốn dồn ta vào chỗ chết. Hiện tại tới phiền người rồi. Nói xong, một đạo trường ấn từ trong tay Lục Thiếu Du bắn ra. Thiếu Du, không được! Lục Trung hét lớn. Trường ấn đánh vào tiểu phúc của Lục Thiếu Hổ, cũng không xuất hiện một vết máu nào, cũng không có tiếng xương cốt gãy vụn. Thế nhưng ngay lập tức, trong tích tắc, ánh mắt của Lục Thiếu Du hiện lên một chút dị dạng. Chỉ trong nháy mắt này, hai mắt vốn sợ hãi của Lục Thiếu Hổ lúc này biến thành vui vẻ. Trên khuôn mặt khẽ nở nụ cười. Lục Tiêu Du khẽ thở dài, hắn không biết vì sao. Có thể là bởi vì Lục Trung khẩn cầu, cuối cùng hắn lại không hạ thủ được. Thế nhưng Lục Tiêu Du cũng đã phá hủy đan điền của Lục Tiêu Hổ. 2 quả vũ đan đã bị Lục Tiêu Du đánh nát. Sau này Lục Tiêu Hổ sẽ làm một người bình thường. Đan điền một khi bị phá nát, không có cách nào có thể chữa trị được. Ta không giết hắn, người vừa lòng chưa? Lục Tiêu Du liếc mắt nhìn Lục Trung, chân khí run lên, trong nháy mắt. Thân ảnh biến mất tại chỗ. Vẻ mặt của Lục Trung uể oải, vốn bản thân của hắn cũng bị thương nặng, sắc mặt lúc này không khỏi tái nhợt thêm một chút. Nhìn Lục Tiêu Hổ trên mặt đất, vẻ mặt dại ra, ánh mắt mờ mịt, cuối cùng nở nụ cười ngốc nghếch, không ngừng liếm vết máu trên người mình. Cảnh tượng này khiến cho Lục Trung không khỏi ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng. Ngoài Lục gia liên tiếp vang lên âm thanh bạo liệt, tiếng giao thủ kịch liệt tức thì thu hút 8 người trên trấn Thanh Vân quan sát. Đại chiến cấp bậc này, người xuất thủ chính là Vũ Xuất và Vũ Tướng, còn có yêu thú ngũ giai. Cảnh tượng như vậy có thể nói là 100 năm khó gặp ở địa phương nhỏ như trấn Thành Vân. Có thể nói là 100 năm cũng khó gặp. Tất cả mọi người chấn động há hốc mồm. Lúc này không ít đình viện phía bên ngoài của Lục gia đã bị kình khí phá hủy. Người già, phụ nữ, trẻ em chỉ có thể đi vào những đình viện sâu bên trong. Nhìn đại chiến bên ngoài xảy ra, lúc này đám người Lục gia không khỏi có chút kinh hãi thấp thỏm. Trên mặt đất, thi thể 7 đầu yêu thú khổng lồ rải rác rơi xuống trong 20 dặm. 7 đầu yêu thú của Triệu gia không mất bao nhiêu khí lực của Thiền Sĩ Tuyết Sư và Nghịch Tần Yêu Bằng đều bị đánh chết. Thân thể to lớn của Nghịch Tần Yêu Bằng lúc này phối hợp với Khôi Nhị vây công Triệu Huy. Lần phiến đèn kịt trên thân thể cao lớn kia xuất ra từng đạo phong nhận, phá vỡ không gian, mang theo lực lượng cường hãn bao phủ Triệu Huy. Thiền Sĩ Tuyết Sư thì gia nhập phái đoàn toàn sát đám người Triệu gia. 2 cánh của nó giống như đại đao, trực tiếp đem một vũ phách của Triệu gia cắt thành 2 nửa. Lục Tiêu Du đưa mắt nhìn quanh, lúc này chỉ có Lục Bắc không hề động thủ, ánh mắt vẫn nhìn kỹ phía dưới.

Kinh khí khuếch tán, năng lượng kinh khủng khiến cho mọi người kinh hãi, rốt cuộc trong ánh mắt của mọi người chậm rãi tán đi. Phanh! Không gian gấp khúc khôi phục lại bình thường. Lúc này có một thân thể từ không trung rơi xuống mặt đất, máu tươi ướt đẫm khắp cơ thể, vô cùng thê thảm. Cánh tay bị đánh nát, hoàng bào trên người nát bấy, khắp người đều là máu tươi. Người này chính là Triệu Vô Quang của Triệu gia. Mà lúc này, sinh cơ trong người Triệu Vô Quang đã mất đi, chính thức đi đời nhà ma. Vũ xuất ngũ trọng Triệu Vô Quang đã chết. Đám người lúc này vô cùng kinh hãi. Thực lực của Triệu Vô Quang mọi người đều đã chứng kiến. Thế nhưng không ai có thể nghĩ tới, Triệu Vô Quang lại bị một kích của Lục Thiêu Du giết chết dễ dàng như vậy. Đục Vũ lúc này cũng vô cùng kinh hãi. Năng lượng kinh khủng vừa rồi, cho dù là hắn đối mặt với nó cũng không có hy vọng còn sống. Trên bầu trời, Triệu Vô Cực ngạnh kháng một chiêu của Vũ Chấp Sự rồi nhanh chóng lùi lại. Dường như thực lực của hai người không hơn kém nhau là mấy. Lăng không mà đứng đó, ánh mắt của Triệu Vô Cực nhìn Lục Thiêu Du, Lục Vũ, Vũ Chấp Sự, Lục Trung, Lục Bắc. Đối với cùng, ánh mắt tập trung trên người Lục Thiêu Du. Hận ý và tức giận rốt cuộc đã lên tới đỉnh điểm. Tiểu xúc sinh, Triệu Vô Cực tát thề, nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ta nhất định phải rút xương dọc da của ngươi, săn bằng lục da ngươi mới có thể giải nỗi hận trong lòng ta. Triệu Vô Cực giận dữ giống lên, khuôn mặt vô cùng dữ tợn. Lão cẩu, ta còn một khối thổ sát huyền lôi. Ngươi có muốn ta ném vào trong triệu gia các ngươi không? Lục Thiếu Du lạnh nhạt nói, trong mắt hiện lên vẻ trầm trọng. Triệu Vô Cực rất mạnh, thế nhưng bằng vào thực lực bên người của hắn hiện tại cũng không phải là thứ mà Triệu Vô Cực có thể đơn giản đối phó được. Tiểu xúc sinh, ngươi sẽ phải hối hận vì hành động của ngươi ngày hôm nay. Triệu Vô Cực giận dữ nói ra, cả người đang không ngừng run rẩy. Triệu lão cẩu, bản công tử sợ người chắc. Triệu gia làm gì với ta chứ? Trả thù ngày hôm nay chỉ mới bắt đầu mà thôi. Ngày sau, Triệu gia người tuyệt đối chó gà cũng không được yên. Lục Tiêu Du lạnh nhạt nói, sát khí toàn thân tràn ra. Cổ khí thế này khiến cho mọi người không khỏi động dung. Lục Đông, Lục Tây, lúc này mới biết thực lực của Lục Thiếu Du, không ngờ đã kinh khủng như vậy. Nhớ tới Lục Thiếu Du ẩn nhẫn vài chục năm trong Lục Gia kỳ trước, trong lòng đám người Lục Gia không khỏi phát lạnh. Một phế mật, ai trong Lục Gia cũng có thể bắt nạt, giờ này đã trở thành tồn tại cao cao tại thượng. Trước mặt Vũ Xuất cửu trọng cũng có khí thế như vậy. Điều này khiến cho tất cả mọi người trong Lục Gia chấn động. Loại thay đổi này có thể nói là 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng khinh thiếu niên nghèo. Hơn 3 năm, không đến 4 năm, tính cả thời gian Lục Thiếu Du rời khỏi Lục Gia đi tới Vân Dương Tông. Trong Lục Gia có ai có thể nghĩ tới Lục Thiếu Du trở về lại có thể mạnh mẽ tới như vậy. Thiếu gia khi trước mà ai trong Lục Gia cũng có thể gọi là phế vật, khỉ dễ, lúc này đã có thực lực tuyệt đối đủ để phá hủy Lục Gia. Lục Trung, Lục Vũ, lúc này không khỏi thở dài. Tất cả chuyện này khiến cho bọn họ vô cùng kinh ngạc. Nếu như hôm nay Lục Gia không có Lục Thiêu Du ở đây, bọn họ sẽ phải đối mặt với tai ương diệt tộc. Cơ mặt của Triệu Vô Cực co quắp lại, ánh mắt nhìn vào Vũ Chấp Sự, Lục Vũ, Lục Bắc trên bầu trời vô cùng giận dữ. Hắn biết cho tới hiện tại, hắn đã không chiếm được một chút tiện nghi nào nữa. Chỉ cần bằng vào một Vũ Chấp Sự thần bí này, hắn cũng không thể thắng nổi. Cho dù không có Vũ Chấp Sự, chỉ cần có Lục Vũ này, hắn cũng khó mà đạt được ý nguyện của mình. Xem ra cũng đã tới lúc xuất hiện nên dọn dẹp tàn cuộc rồi đây. Ngay lúc này, đột nhiên một đạo thân ảnh lại xuất hiện ra từ giữa một cái khe trong không trung. Một cỗ khí tức khiến cho tìm người khác đập nhanh mà khuếch tán. Cảm giác cỗ khí tức này, nhất thời, trong lúc vô hình, mọi người đều có mặt đều bị áp chế. Người thực lực thấp, trong lòng vô cùng lạnh lẽo. Trong một sát na, hai đạo thân ảnh lắc mình đi tới, một người mặc hắc bào, ánh mắt âm trầm, toàn thân hỏa ra khí tức âm lệ. Không gian chung quanh hắn nhẹ nhàng rung lên, cường giả Vũ Vương là Hắc Quỷ Thiên Vương. Ánh mắt chuyển về phía người này, Lục Thiếu Du nhanh chóng nhận ra, đây chính là cường giả Vũ Vương cuối cùng xuất hiện trên đại hội Tam Tông Tứ Một kia. Là nàng ta. Đồng thời Lục Thiếu Du cũng nhanh chóng nhìn thấy một thanh niên xinh đẹp bên cạnh Hắc Quỷ Thiên Vương. Thanh niên này mi thành mục tú, hai mắt sáng sủa. Đối với người này, Lục Thiếu Du cũng không xa lạ. Chính là nữ tử tuyệt mỹ giả trang nam trong Sơn Mạch Vũ Đô, cũng là Lăng Thanh trên đại hội Tam Tổng Tứ Một. Lúc này Lăng Thanh cũng đang nhìn về phía Lục Thiếu Du, hai mắt lóe lên, không biết nàng đang suy nghĩ gì. Vũ Vương à?

lúc này cũng có chút kinh ngạc. Trảo ấn trong tay biến đổi, nằm ngón tay khẽ co lại, trảo ấn nhanh như thiểm điện bắn về phía Bạch Linh. Trong nháy mắt, thân thể to lớn của Bạch Linh bao phủ bầu trời, sau cái đuôi như cuộn sóng, mang theo kình khí xé gió bắn về phía Hắc Quỷ Thiên Vương. Mọi người lúc này kinh hãi, sắc mặt đám người Vũ Chấp Sự, Lục Vũ, Lục Bắc, Lục Trung lại đại biến. Là cửu vị thiên hồ, cửu vị thiên hồ lục giai trung kỳ. Ánh mắt kinh ngạc của mọi người nhìn lên bầu trời, lập tức quay sang phía Lục Tiêu Du. Mọi người không hiểu được vì sao trên người Lục Tiêu Du lại có nhiều yêu thú mạnh mẽ tới như vậy. Rốt cuộc hắn còn bao nhiêu yêu thú nữa đây? Trong nháy mắt ấy, trảo ấn của Hắc Quỷ Thiên Vương trong bầu trời xoay tròn rồi bỗng nhiên mở rộng ra. Năm đạo trảo ấn mở rộng tới nghìn thước giống như một tấm lưới lớn, âm âm bao phủ lấy Bạch Linh. Sau cái đuôi của Bạch Linh tung bay, lực lượng cuồng bạo khiến cho không gian rúng động. Từng gợn sóng trong không trung giống như là những cơn sóng lớn cuồn cuộn quanh tán ra bốn phía. Bạch Linh, cẩn thận! Lục Thiêu Du kẽ hồ một tiếng, không có một chút do dự nào. Tay của hắn bắn ra, một đạo quang mang màu vàng hóa thành một đám tàn ảnh nhanh chóng bắn về phía trước. Quang mang màu vàng ẩn chứa năng lượng đáng sợ, đi tới đâu thì năng lượng cuồng bạo trong không gian quanh tán tới đó. Chính là khối thổ sát huyền lôi thứ hai của Lục Tiêu Du. Trảo ấn xuyên qua đuôi, trong sát na đánh vào thân thể to lớn của Bạch Linh. Thân thể to lớn của nàng cũng nhanh chóng rời xuống mặt đất. Mà lúc này, đạo quang mang màu vàng kia cũng nhanh chóng bắn về phía Hắc Quỷ Thiên Vương. Chỉ dựa vào thứ này sao? Vẫn còn kém một chút. Cảm nhận khí tức mạnh mẽ này, sắc mặt của Hắc Quỷ Thiên Vương hơi biến hẳn. Thủ ấn trang như thiểm điện, không ngừng biến hóa. Một vòng quang tráo nhanh chóng xuất hiện bao phủ quanh người của hắn. Trong sát na, thổ sát huyền lôi mang theo mặt đất nứt nẻ, đã vụn bảy tứ tung, cuối cùng quang mang đại thịnh, giống như một đạo lưu tinh âm âm đánh vào không gian trước mặt Hắc Quỷ Thiên Vương. Lập tức đạo quang mang kia nổ tung, âm thanh bạo liệt giống như tiếng sấm vang vọng trong không trung. Quang mang ấy nổ tung, năng lượng thổ hệ nồng nặc mà kinh khủng bắn ra tứ phía, không gian chung quanh gấp khúc mãnh liệt. Năng lượng thổ hệ khổng lồ giống như một cơn lốc quét ngang qua không gian. Mà lúc này, thân thể to lớn của Bạch Linh bị rời xuống đất. Thân thể của nàng trực tiếp đập tan đình viện của Lục gia, rồi lập tức được thu nhỏ lại, miệng phun ra một ngụm máu. Tiếng nổ quanh quẩn trong không gian. Dưới tiếng nổ này, kinh khí nhanh chóng khuếch tán. Khi kinh khí khuếch tán, một đạo quang tráo màu xanh nhanh chóng xuất hiện trong không trung. Quang tráo này không có một chút tổn hại nào. Thân ảnh của Hắc Quỷ Thiên Vương xuất hiện trong đó, vẻ mặt âm lệ nhìn về phía Lục Tiêu Du. Tiểu tử, để ta cho người biết một chút lợi hại nhá. Đạo thổ sát huyền lôi này dường như đã khiến cho Hắc Quỷ Thiên Vương nổi giận. Hắn ta lạnh lùng nói một tiếng, quang tráo màu xanh trong nháy mắt được thu hồi, vẻ mặt trầm xuống. Trong khi vẻ mặt biến đổi, thì có một cỗ năng lượng nhanh chóng từ trong cơ thể hắn khuếch tán ra, lập tức nhanh như thiểm điện lao thẳng về phía Lục Tiêu Du. Tiêu Du! Chạy mau! Trong Lục gia, lúc này vang lên thanh âm hoảng hốt, cũng không biết là của Lục Vũ hay Lục Trung. Thế nhưng lúc này dường như đã quá muộn. Tốc độ của Hắc Quỷ Thiên Vương quá nhanh. Trong nháy mắt đã xuất hiện trước người của Lục Tiêu Du. Một đạo trường ấn nhanh chóng được đánh ra. Khí tức cường hãn khiến cho không gian gấp khúc. Lão già, người nhìn náo nhiệt đủ chưa? Người không ra tay là còn mất mạng đó. Nhưng vào lúc ấy, Lục Tiêu Du cũng không vội vã chạy. Mà hét lớn một tiếng. Tiểu tử hỗn đản, toàn gây chuyện cho ta. Ngay trong lúc này, một thanh âm già nua như ẩn như hiện truyền ra. Ngay khi mọi người vì Lục Tiêu Du mà hít sâu một hơi, một đạo trường ấn nóng bỏng trong nháy mắt xuất hiện phía sau Hắc Quỷ Thiên Vương. Chu vi chung quanh trường ấn này, không gian bị đốt cháy thành màu đen. Một cỗ khí tức khiến tim người ta đập nhanh, khuếch tán trong không trung. Cảm nhận được khí tức cường hãn nóng bỏng sau lưng mình. Sắc mặt của Hắc Quỷ Thiên Vương lập tức đại biến. Trong nháy mắt, trường ấn biến đổi, bàn tay nhanh chóng đánh ra một đạo trường ấn về phía sau, đồng thời thân thể nhanh chóng xoay trở lại. Trong nháy mắt, hai đạo trường ấn nhanh chóng va chạm với nhau. Hai đạo năng lượng va chạm, thế nhưng không tạo ra tiếng nổ kinh thiên như mọi người dự đoán. Trong nháy mắt, khi hai đạo năng lượng va chạm với nhau, tại không trung nơi hai đạo trường ấn va chạm, đột nhiên bỗng phát ra quang mang chói mắt. Quang mang chói mắt này khiến cho người ta không dám nhìn thẳng. Trên không gian đột nhiên xuất hiện một khe nứt, một đám hỏa diễm và hơi nước lập tức biến mất trong cái khe nứt không gian ấy. Trên bầu trời,

Lăng Thành kia đã tới trước người Lục Thiếu Du. Lại gặp mặt nữa rồi. Lục Thiếu Du đưa mắt nhìn lại, trong lòng cũng có một chút đề phòng. Nữ nhân này dường như không có một chút thiện ý nào với hắn. Thực lực của ngươi quả thực vượt qua dự tính của ta, lại thêm một lần để cho ngươi chiếm được tiện nghi. Thế nhưng lúc này ngươi không gặp may mắn như vậy nữa đâu. Lăng Thành nhìn Lục Thiếu Du, trong đôi mắt trong veo kia có một cỗ hàn ý nhanh chóng tàn ra, khiến cho Lục Thiếu Du không khỏi rùng mình. Ngươi còn muốn đánh sao? Chỉ sợ ngươi không chiếm được tiện nghi gì đâu. Lục Thiếu Du nhìn Lăng Thành rồi nói. Lần trước là do ta sơ ý, bằng không ngươi cho rằng chỉ vào ngươi có thể đánh bại được ta sao? Ánh mắt của Lục Thiếu Du trầm xuống, trong lòng của hắn cũng vô cùng rõ ràng. Lần trước quả thực, hắn chiếm được một ít tiện nghi, mà cuối cùng hắn và nàng cũng chỉ có thể tính là lưỡng bại câu thương mà thôi. Nếu không phải cơ thể của hắn cường hãn thì hắn đã ngã xuống trước nàng rồi. Lần này ngươi không có cơ hội như vậy nữa đâu. Lục Thiếu Du nhàn nhạt nói. Lúc này hắn đã là vũ tướng tam trọng đỉnh phong, so với khi trước chỉ có thực lực vũ tướng nhất trọng đã mạnh hơn mấy lần, không phải không có thực lực để liều mạng. Vậy thì thử một chút, lần này ta sẽ không cho người một cơ hội nào. Lăng Thành lạnh nhạt nói. Nói thế nào đi nữa, dù sao ta cũng là ân nhân cứu mạng của ngươi, sao lúc nào ngươi cũng muốn mạng của ta vậy? Lục Thiếu Du thầm nói một tiếng, nữ nhân này quả thực không muốn buông tha cho hắn. Đồ vô liêm sỉ nhà ngươi, ta không thể không giết người được. Nhắc tới từ ẩn nhân cứu mạng này, Lăng Thành dường như càng lạnh lùng thêm vài phần mà nói. Mau đem nhẫn chữ vật trả lại cho ta, ta sẽ cho người chết một cách thoải mái. Nhẫn chữ vật nào? Lục Thiếu Du chớp mắt, lúc này hắn mới nhớ tới nhẫn chữ vật của Lăng Thành còn đang ở trên người mình. Lúc còn ở trong cổ vực, hắn đã thử qua vài lần, thế nhưng bên trong lại có vài đạo cấm chế nên không thể mở ra được. Sau khi tới Vân Dương Tông thì hắn liền quên béng đi chuyện này. Vậy thì phải xem bản lĩnh của ngươi. Lục Thiếu Du nói, ánh mắt nhìn Lăng Thành trước mắt kẽ cười tà. Kỳ thực vóc người của ngươi không tồi, thế nhưng sát ý lại quá nặng. Vô sỉ! Nghe Lục Thiếu Du nói vậy, Lăng Thành đột nhiên nổi giận, thủ ấn trong nháy mắt biến hóa, một cỗ năng lượng kinh khủng nhanh chóng hội tụ. Ánh mắt của Lục Thiếu Du biến đổi, nữ nhân này không ngờ định động thủ thật. Người rõ ràng là một nữ nhân mà suốt ngày giả nam trang. Còn giả bộ cái gì nữa, người động thủ cho ta xem. Đột nhiên, một tiếng quát vang lên. Vân Hồng Lăng phía sau Lục Thiếu Du lắc mình lảo tới. Trong tay xuất hiện một ngọc giản màu vàng, hử lạnh mà nói. Người hẳn cũng đã thấy được uy lực của thổ sát huyền lôi không? Người động thủ thử xem, ta sẽ cho người thử uy lực của nó một chút. Nhìn thấy ngọc giản màu vàng trong tay của Vân Hồng Lăng, sắc mặt của Lăng Thanh đại biến. Nàng đã được chứng kiến uy lực của nó, lập tức không có chút do dự nào, thân ảnh nhanh chóng thối lui. Lục Thiếu Du, lẽ nào người chỉ biết trốn sau lưng đàn bà thôi sao? Sau khi thối lui ra cách đó vài trăm thước, ánh mắt của Lăng Thanh mang theo hàn ý nhìn vào Lục Thiếu Du. Thôi cầu dẫn nam nhân của ta đi, người dám đi lên thử xem, ta sẽ cho người nếm thử uy lực của thổ sát huyền lôi. Vân Hồng Lăng quát lên một tiếng, nàng cũng biết Lăng Thanh là nữ giả nam trang. Dáng người cũng vô cùng tuyệt mỹ, ánh mắt của nàng lập tức nhìn về phía Lục Thiếu Du, cả giận nói. Tiểu tặc, vừa rồi chàng nói cái gì mà vóc dáng không tồi, có phải chàng với nàng ta có quan hệ gì phải không? Nghe Vân Hồng Lăng nói vậy, sắc mặt Lăng Thành lập tức đỏ ửng. Không có, tuyệt đối là không có. Trên trán của Lục Thiếu Du đổ mồ hôi lạnh, cô nàng này quả thực không biết phân biệt trường hợp nào mà ghen à. Thảo nào, đồng cô Cảnh Văn lại phân phó nàng chồng mình. Chàng nói thật đấy chứ. Vân Hồng Lăng còn lo lắng, dường như không quá tin lời Lục Thiếu Du nói. Quả thực là không có mà. Mồ hôi lạnh của Lục Thiếu Du đã chảy tới thái dương. Vậy thì được rồi. Vân Hồng Lăng chủ miệng nói, nàng ném khối thổ sát huyền lôi trong tay cho Lục Thiếu Du, lại nói. Hai khối thổ sát huyền lôi của chàng dùng hết rồi. Khối này cho chàng, nữ nhân tích giả dạng nam nhân kia sẽ không dám cuốn lấy chàng nữa. Nàng cầm đi, cầm để mà đề phòng thân. Lục Thiếu Du nói ra, thực lực Vân Hồng Lăng còn chưa đủ mạnh, trên người vẫn cần một ít đòn sát thủ hơn hắn. Trên người thiếp còn một khối, mỗi người một khối là được. Vân Hồng Lăng đem khối thổ sát huyền lôi trong tay của mình nhét vào tay Lục Thiếu Du rồi nói. Lục Thiếu Du cũng chỉ có thể cầm lấy khối thổ sát huyền lôi này, bằng không cô nàng này tức giận thì phiền to. Đáng tiếc trên người hắn vừa rồi vốn không còn một khối, nhưng khối thổ sát huyền lôi này ngay cả một cọng lông tóc của hắc quỷ thiên vương cũng không đợi tới được, quả thực đáng tiếc.